Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Văn Ngọc xúi dục fan bạo lực mạng, thậm chí tấn công cá nhân các ngôi sao khác. Trong chớp mắt đã leo lên hot search, thậm chí còn khiến nhiều cơ quan truyền thông chính thống chú ý, bởi vì phần lớn fan bị xúi dục lần này đều là trẻ vị thành niên, là người nổi tiếng. Dù công việc có vất vả đến đâu thì vẫn nhận được mức thu nhập rất cao. Đồng thời vì thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nên lại càng phải chú ý đến lời nói và hành động của mình. Điều này không phải vì mọi người khắt khe với nghệ sĩ, mà là vì nghệ sĩ, với tư cách là người của công chúng, cần phải làm gương cho fan, mang đến năng lượng tích cực cho họ. Vì vậy, từ trước đến nay, công chúng luôn theo dõi sát sao từng lời nói và hành động của nghệ sĩ. Phần lớn nghệ sĩ cũng sẽ tự ràng buộc bản thân trước công chúng để xây dựng một hình ảnh tích cực. Đây cũng là lý do vì sao một số nghệ sĩ dính đến MT hoặc phạm pháp sẽ bị phong sát. Bởi vì họ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến nhiều cư dân mạng và fan còn chưa đủ nhận thức. Có thể ảnh hưởng đến thế giới quan của họ, thậm chí khiến họ bắt chước những hành vi phạm pháp đó. Vì vậy lần này, hành vi của Văn Ngọc có thể nói là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của ngành giải trí. Một nghệ sĩ, vì tư lợi cá nhân, lại đi xúi dục fan của mình dẫn dắt một lượng lớn cư dân mạng và người hâm mộ bạo lực mạng người khác. Thậm chí là đào thông tin cá nhân, công kích ngoài đời. Mà đám fan đó phần lớn đều là trẻ vị thành niên. Từng đứa một còn hùng hồn nói, chúng tôi chưa đủ tuổi, việc chúng tôi làm đâu có nghiêm trọng, không phạm pháp, không bị ngồi tù đâu. Tính chất vụ việc nghiêm trọng cỡ nào, dù chưa đến mức phải ngồi tù, cũng đủ để truyền thông toàn quốc lôi tên nghệ sĩ này ra mà chỉ trích không tiếc lời. Mà bất kỳ ai còn có đầu óc thì đều sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với nghệ sĩ này. Văn Ngọc chưa từng nghĩ fan của mình lại phản bội mình. Hơn nữa cô ta toàn dùng tài khoản của nhân viên studio để liên lạc với fan. Vậy mà khi tin tức xúi dục fan bị phanh phui, những nhân viên đó lập tức đưa ra bằng chứng Văn Ngọc yêu cầu họ giao tài khoản. Công ty quản lý của Văn Ngọc cũng ngay lập tức đăng thông cáo, khẳng định công ty không hề biết gì về hành vi của Văn Ngọc. Mọi việc hoàn toàn không liên quan đến công ty, đồng thời công ty cũng lên án mạnh mẽ cách làm của Văn Ngọc và tuyên bố hủy hợp đồng với cô ta theo điều khoản đã ký. Chuyện phí vi phạm hợp đồng, công ty không công bố trên mạng. Nhưng người quản lý thì nghiến răng nghiến lợi nói thẳng với Văn Ngọc. Tôi đã sớm bảo cô rồi. An phận một chút, an phận một chút. Trước kia trong chương trình cô gây chuyện với cô ấy tôi không nói gì. Nhưng rõ ràng biết cô ấy là người được nhà họ Giản bảo vệ. Cô còn dám làm ra mấy hành động ngu ngốc như vậy. Cô hại chính mình, còn kéo cả tôi xuống nước. Người quản lý tức đến mức muốn xé xác Văn Ngọc. Cô tự gây chuyện, công ty căn cứ theo hợp đồng mà chấm dứt hợp tác. Phí vi phạm hợp đồng bao nhiêu trong lòng cô biết rõ. Còn mấy cái hợp đồng quảng cáo trước kia, mấy bộ phim truyền hình, điện ảnh cô đóng mà chưa phát sóng, giờ đều không được chiếu nữa. Tất cả đều là cô đơn phương vi phạm hợp đồng. Cô tự mà tính xem bao giờ mới trả hết đống nợ này. Văn Ngọc chết lặng cả người, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không được, tôi không thể bị chấm dứt hợp đồng. Phim của tôi, show của tôi biết mình sai rồi. Tôi sẽ lập tức xin lỗi. Mọi người đừng đối xử với tôi như vậy. Người quản lý lạnh lùng nói. Xin lỗi à, cô cứ thử xem có ai chịu tha thứ cho cô không. Văn Ngọc bị cúp máy thẳng mặt, nước mắt giàn giụa. Cả người vì cú sốc quá lớn mà tiểu tụy ngay lập tức. Fan nhất định sẽ tha thứ cho cô. Họ vì cô mà cái gì cũng dám làm, cái gì cũng bằng lòng làm. Chắc chắn họ sẽ tiếp tục ủng hộ cô. Văn Ngọc vừa khóc vừa mở điện thoại, bắt đầu quay video xin lỗi. Xin lỗi mọi người, tôi muốn gửi lời xin lỗi tại đây. Tôi không nên nói những lời đó với các fan còn chưa thành niên. Không nên kể với các em là tôi hiện giờ khổ sở thế nào. Không nên để các em tiếp nhận năng lượng tiêu cực từ tôi rồi lại đi làm những chuyện gây tổn thương người khác. Tôi đã biết mình sai rồi. Tôi xin lỗi mọi người. Mong mọi người có thể tha thứ cho tôi. Cho tôi một cơ hội sửa sai. Sau khi quay xong, cô ta tự xem lại một lần. Trong video, ánh mắt cô ta đầy vẻ hối hận. Hốc mắt và chóp mũi đỏ ửng khiến cả người trông vừa đáng thương vừa yếu ớt. Cư dân mạng nhất định sẽ tha thứ cho mình. Văn Ngọc nghĩ vậy trong lòng. Cô ta cảm thấy bản thân đã rất chân thành rồi. Đã biết sai rồi. Sau này sẽ chăm chỉ đóng phim. Không bao giờ làm ra những chuyện như vậy nữa. Thế nhưng, điều Văn Ngọc không ngờ là sau khi video được đăng lên, cô ta lại bị mắng còn thê thảm hơn. Xin lỗi cái gì mà không hề có một câu nào xin lỗi nạn nhân. Cô xin lỗi chẳng qua là muốn lấy được sự tha thứ của mọi người rồi tiếp tục kiếm tiền trong giới giải trí đúng không? Cô tưởng chúng tôi là lũ ngốc à? Cút khỏi giới giải trí đi. Chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nạn nhân cũng sẽ không chấp nhận. Thật thất vọng, không ngờ cô lại làm ra chuyện như vậy. Lời xin lỗi cũng chẳng hề thành tâm. Văn Ngọc điên cuồng xóa bình luận, nhưng xóa thế nào cũng không hết. Cuối cùng cô ta tức giận ném luôn điện thoại. Tôi đã xin lỗi rồi mà. Cô ta òa khóc trong phòng, nhưng chẳng ai quan tâm đến cả. Thật ra trong lòng cô ta hiểu rất rõ, người mà nên xin lỗi nhất chính là Bạch Mạn và gia đình cô ấy. Là những fan bị cô ta xúi giục làm chuyện sai trái, nhưng lại không thật sự nói rõ được sự hối lỗi, vì tận sâu trong lòng, cô ta vẫn không cam tâm. Dù biết mình sai, cô ta cũng không muốn thừa nhận, chỉ đổ cho số mình quá đen, gặp phải đám fan phản bội mình mà thôi. Dù thế nào đi nữa, mọi thứ đều đã không còn đường quay lại. Từ nay về sau, Văn Ngọc không còn bất kỳ cơ hội nào quay lại giới giải trí. Lại còn vì vi phạm hợp đồng mà gánh một khoản nợ khổng lồ. Thế nhưng điều Văn Ngọc không biết là, đây vẫn chưa phải cú đả kích lớn nhất đối với cô ta. Lúc này, Bạch Mạn đang theo dõi diễn biến trong trò chơi. Từ khi có được bằng chứng, Điền Tĩnh đã tố cáo Nhiếp Thụ Phương. Hành vi của Nhiếp Thụ Phương đã khiến đông đảo người hâm mộ phẫn nộ. Đồng loạt yêu cầu chương trình loại cô ả khỏi cuộc thi. Fan và khán giả đều không chấp nhận việc một người như vậy tiếp tục ở lại chương trình gây tổn thương cho các cô gái khác. Điền Tĩnh cũng vì chuyện này mà bị chương trình loại khỏi cuộc thi. Thậm chí còn bị công ty đóng băng hoạt động. Từ nay không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Người chơi điều khiển nhân vật Điền Tĩnh trong game, khi thấy thông báo nhân vật của mình bị xóa khỏi trò chơi, liền mắng Nhiếp Thụ Phương mấy câu. Sau đó định bắt đầu lại một vòng chơi mới, nhưng lại bị hệ thống thông báo rằng điện thoại, căn cước công dân và số điện thoại đã bị cấm thi đấu. Trừ khi thay toàn bộ thiết bị và thông tin để đăng ký tài khoản mới. Nếu không thì sẽ không bao giờ được chơi lại game này nữa. Cái game rác rưởi này, người chơi của Điền Tĩnh chửi một câu, rồi vô cùng hối hận nói, sau này tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, bởi vì trò chơi đội hình nữ thần của tôi có cơ chế người xem. Nghĩa là cho dù nhân vật của bạn không nằm trong cuộc thi hiện tại, chỉ cần bạn muốn theo dõi vòng thi đó thì vẫn có thể trở thành khán giả trong game. Vốn dĩ vòng tuyển chọn 100 người mà Giản Tiếu Tiếu tham gia không được nhiều người chú ý, nhưng nhờ sự quảng bá từ livestream của Bạch Mạn, mọi người lần lượt vào game, bắt đầu quan tâm đến vòng thi của Giản Tiếu Tiếu. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Giản Tiếu Tiếu bị Điền Tĩnh vu oan, sự việc lại có thể lan truyền trên mạng hiện thực, cho nên bây giờ khi chân tướng trong game đã rõ ràng, cũng có cư dân mạng đem tình tiết đảo chiều trong game đăng tải lên mạng. Con gà nho khói game, trời ơi, mọi người có theo dõi vụ của Giản Tiếu Tiếu không? Giống hệt chị Bạch Mạn luôn, đều là bị người ta vu oan giá họa. Sau đó người này đính kèm một số ảnh chụp màn hình trong game. Vì đang là thời điểm nóng nên lập tức thu hút rất nhiều sự quan tâm. Lúc này, công ty phát hành game cũng đã chia sẻ lại bài đăng đó trên Weibo. Xây dựng môi trường chơi game lành mạnh là trách nhiệm của mỗi người. Chúng tôi đã khóa tài khoản người chơi của Điền Tĩnh. Hy vọng mọi người có thể lý trí khi chơi game. Đừng làm tổn thương các nhân vật và người chơi khác. Giống như Bạch Mạn, chơi game một cách tích cực và truyền năng lượng tích cực. Không chỉ giúp người chơi có được niềm vui mà còn duy trì một môi trường game lành mạnh. Thế nhưng, cả công ty game lẫn người đăng bài Weibo đó đều không ngờ rằng. Sau khi thấy công ty game chia sẻ lại, dân mạng lại ùn ùn kéo vào phần bình luận để đề cử Bạch Mạn làm đại diện hình ảnh. Đã tốt như vậy rồi, không cân nhắc mời Bạch Mạn làm đại diện à? Livestream của Bạch Mạn đã giúp game này tăng nhiệt cỡ nào? Không cân nhắc đại diện thật sao? Trò chơi này trước giờ chưa từng được nghệ sĩ nào đẩy lên hot search đúng không? Mời làm đại diện đi. Cuối cùng ngay cả Bạch Phong cũng chia sẻ lại bài đăng. Tôi cũng thấy chị rất phù hợp làm đại diện đó nha. Chị có thể làm đại diện, em thì có thể livestream quảng bá cả shop lẫn hát quảng cáo. Chị em chúng tôi đều có thể. Việc Bạch Phong chia sẻ bài đăng khiến dân mạng càng trở nên điên cuồng hơn. Tuy nhiên, công ty game vốn dĩ cũng đã có ý định này từ trước. Dù sao thì độ nổi tiếng mà Bạch Mạn mang lại cho trò chơi của họ thật sự là chưa từng có. Chỉ là vì nhân vật trong game của Bạch Mạn khá đặc biệt, nên họ vẫn chưa chính thức hợp tác với cô. Không ít cư dân mạng cũng nhận ra rằng hai chị em Bạch Mạn và Bạch Phong thật sự là những người rất có nhân phẩm. Ngoại trừ việc Bạch Phong từng có lúc phản bác dân mạng trên Weibo lúc đầu. Sau khi chân tướng được sáng tỏ, cô bé ấy nhận sai, xin lỗi xong là không nhắc lại nữa. Cũng không dùng chiêu bán thảm để thu hút hay giữ fan. Tất nhiên, người hâm mộ cũng rất xót xa cho cô bé ấy. Nên trong những buổi livestream sau đó, càng cưng chiều cô bé hơn bao giờ hết. Còn bên phía Bạch Mạn, vì đã bắt đầu tham gia ghi hình, nên cô không có nhiều thời gian quan tâm đến những chuyện trên mạng. Hơn nữa, Tiếu Tiếu nhà cô sắp debut rồi. Mấy hôm nữa chính là đêm livestream debut. Cô đâu còn thời gian rảnh để tâm đến những kẻ tâm địa độc ác kia. Trong thời gian này, Bạch Mạn còn nhận được cuộc gọi từ Văn Ngọc. Lúc đó, giọng điệu của Văn Ngọc đã không còn cao ngạo như trước nữa, mà là một kẻ xa cơ thất thế, đầy hèn mọn. Cô Bạch, tôi xin cô, xin cô hãy lên Weibo nói rằng cô tha thứ cho tôi được không? Tôi cầu xin cô, giúp tôi một lần đi. Trong lòng Bạch Mạn không hề gợn chút cảm xúc nào. Cô cảm thấy chuyện đó có khả năng xảy ra sao? Cô thật sự có thể tuyệt tình đến vậy sao? Văn Ngọc bật khóc nức nở, hoàn toàn sụp đổ. Bạch Mạn lạnh nhạt nói, chuyện đó liên quan gì đến cô? Tôi sống là sống cho bản thân mình, không liên quan gì đến cô cả. Nói xong, Bạch Mạn dứt khoát cúp máy rồi cho số của Văn Ngọc vào danh sách chặn. Sau đó tiếp tục để chuyên viên trang điểm làm tạo hình cho mình. Trương Linh vừa báo cáo tình hình trên mạng cho Bạch Mạn, vừa cung kính đưa trái cây. Em tuyệt đối đừng tha thứ cho cô ta. Không nói đến chuyện em có muốn hay không. Nếu em mà đăng Weibo nói tha thứ cho cô ta, chắc chắn sẽ bị fan chửi là nhu nhược không có khí phách. Sáng nay Văn Ngọc lại đăng video xin lỗi và tiếp tục bị cộng đồng mạng mắng hội đồng. Chắc chắn lần này không thể quay đầu lại được nữa. Đám fan trước kia của cô ta cũng đã bị giáo dục và lên tiếng xin lỗi rồi. Ai cũng nói đã nhận ra sai lầm. Bây giờ ai cũng biết bản thân bị Văn Ngọc lợi dụng. Quay ra phản đòn còn chẳng đủ cho cô ta chịu. Chưa kể những chuyện khác. Dù sao thì hiện tại cũng chẳng còn liên quan gì đến em nữa. Chuyên viên trang điểm phía sau cũng nói thêm. Vốn dĩ chị Bạch là người bị hại. Lại còn bị hại nặng nề như vậy, sao phải tha thứ cho cô ta chứ? tôi hoàn toàn ủng hộ chị Bạch. Với lại, Văn Ngọc trong giới cũng đâu có tiếng tốt gì. Tính cách cũng chẳng dễ chịu. Bạch Mạn vừa nghe họ trò chuyện, vừa thỉnh thoảng mở điện thoại kiểm tra xem Tiếu Tiếu đang làm gì trong game. Trong lòng vẫn không khỏi nghi hoặc, tại sao Văn Ngọc lại có địch ý lớn đến thế với mình nhỉ? Kỳ lạ thật, cách chương.